Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý do Trần Vũ có ác cảm với Chu Linh Vận đến vậy, nói thẳng ra chính là vì lợi ích cá nhân danh hiệu thanh niên ưu tú. Toàn thành phố chỉ có 20 suất, con gái hắn lại xếp ở vị trí thứ 21. Vì vậy, hắn muốn hạ bệ Chu Linh Vận, người đang đứng thứ 10, để con gái mình có cơ hội thế chỗ. Những nghi ngờ về gian lận học thuật khiến hội đồng xét duyệt danh hiệu thanh niên ưu tú lâm vào thế khó. Họ gọi điện yêu cầu trường Đại học Kỹ thuật Phương Nam rút đơn đăng ký của Chu Linh Vận. Nhưng nhà trường kiên quyết không chấp nhận thỏa hiệp. Hành động của Trần Vũ, nói nhỏ là đàn áp tri thức, nói lớn chính là bôi nhọ danh dự của cả một môi trường. Nếu danh tiếng Đại học Nam Lý bị hủy hoại, tương lai còn ai dám theo học? Dù lo lắng, nhà trường vẫn bất lực. Họ chỉ có thể chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, nhưng quá trình này lại quá dài dằng dặc. Đến khi kiện tụng thành công, danh tiếng đã nát tan, làm sao cứu vãn? Đúng lúc Chu Linh Vận và nhà trường không biết phải làm thế nào, một người xuất hiện đã mang đến hy vọng mới. Những ngày này, Chu Linh Vận chẳng thiết tha gì đến việc học, tâm trạng u ám. Nhân lúc trời đẹp, cô lang thang trong khuôn viên trường, tận hưởng ánh nắng mặt trời. Nghe nói ánh nắng có thể xoa dịu tâm hồn. Mỏi chân, cô ngồi xuống chiếc ghế dài bên đường, cúi đầu suy tư. Bỗng nhiên, một bóng người cao lớn che khuất ánh nắng trước mặt. Ngẩng lên, cô thấy Nghiêm Mộ Hàn đứng đó. Anh, sao lại đến? Sau lần đến bệnh viện, Chu Linh Vận vẫn còn ám ảnh. Cô cảm thấy cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn, nên cuối tuần nào cũng viện cớ bận nghiên cứu để không về nhà. Giờ nghĩ lại, đã gần một tháng cô không gặp anh. Anh không tìm em, thì em cũng không định nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra sao? Nghiêm Mộ Hàn trầm giọng, khuôn mặt lạnh lùng. Anh biết mình đã quá đáng lần trước, nhưng cô không cần phải trốn tránh đến mức này, ngay cả khi gặp rắc rối cũng không chịu nói. Đây nào phải cách vợ chồng nên đối xử với nhau, vừa giận vừa thương. Đôi lúc, anh cảm thấy không thể chạm vào trái tim cô, nơi luôn chất chứa những bí mật không muốn chia sẻ. Chu Linh Vận ngơ ngác nhìn gương mặt hốc hác của anh, nỗi sợ trong lòng cũng vơi đi phần nào. Em không biết nên nói thế nào, chuyện này anh cũng khó giúp được. Ai bảo anh không giúp được? Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày, khó chịu vì bị coi thường. Anh không đứng nữa mà ngồi xuống cạnh cô, thở dài nặng nề. Tháng 12, miền Nam tuy không lạnh bằng Bắc, nhưng hơi thở của anh vẫn phả ra làn khói trắng mỏng, luồn vào tai khiến cô ngứa ngáy. Vô cớ, cô cảm thấy người nóng bừng, ký ức đêm nào ùa về. Thực ra cô không giận, chỉ là sợ hãi. Vậy anh định giúp thế nào? Chu Linh Vận cố gắng bình tĩnh hỏi. Tối nay về nhà, anh sẽ nói. Giọng anh trầm ấm, mang theo sự cám dỗ khó cưỡng. Trái tim cô đập loạn nhịp, cô hiểu anh muốn gì. Thấy vẻ sợ hãi thoáng qua trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Nghiêm Mộ Hàn nhẹ nhàng. Anh không ép em, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, xa nhau lâu vậy, em không nhớ anh sao? Giọng anh không còn lạnh lùng mà dịu dàng khác thường. Chu Linh Vận im lặng, không trả lời thẳng. Cô có nhớ, nhưng không dám thừa nhận. Tháng ngày qua, anh sống trong nỗi khắc khoải khôn nguôi. Muốn tìm cô, lại sợ cô chán ghét. Nếu cô không muốn gặp, cô có hàng tá lý do để trốn tránh. Anh sợ cô sẽ ghét mình vì chuyện đó. Sự im lặng của cô như nhát đê, a, o cứa vào tim anh. Một khi đã nếm trải hương vị tình yêu, anh càng muốn giữ chặt cô hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, anh có thể dùng vũ lực bắt cô ở lại. Nhưng như vậy chỉ khiến cô thêm chán ghét. Dù đã kết hôn, trái tim anh vẫn thiếu an toàn. Sự xa cách này giống như một sự ruồng bỏ. Chu Linh Vận cúi đầu, lòng đầy tranh đấu. Dù sao ở trường cũng chẳng vui, em về vậy. Nghe cô đồng ý, ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn lóe lên niềm vui khó giấu. Dù khuôn mặt vẫn bình thản, nhìn gương mặt điển trai mà lạnh lùng của anh, cô tin lời anh nói. Anh bảo không ép, chắc sẽ không ép. Vậy cô sẽ an toàn. Chứ, em có cần về ký túc xá thu dọn đồ không? Giọng anh bỗng trở nên sống động, không còn u ám như nãy. Em xin phép giáo viên chủ nhiệm trước, sau đó về phòng lấy vài thứ là đi được. Anh đi cùng em, hai người bước đi dưới ánh nắng, khung cảnh hòa hợp đến lạ. Dù không biết anh có cách nào, nhưng có người bên cạnh, tâm trạng cô cũng đỡ nặng nề hơn. Giáo viên chủ nhiệm thông cảm hoàn cảnh của cô, Sợ cô làm chuyện dại dột, đã vui vẻ đồng ý cho cô nghỉ ngày thứ sáu. Chiều thứ năm cũng không có tiết, cô về phòng thu xếp đồ đạc, dặn dò bạn cùng phòng xong liền lên xe cùng Nghiêm Mộ Hàn. Về đến nhà lúc 5 giờ chiều, chị họ Tô thấy cô trở về thì vô cùng mừng rỡ, hết hỏi thăm sức khỏe lại quan tâm chuyện học hành. Chị họ Tô tuy cùng vai vế nhưng tuổi đã ngang Hoàng Thục Phân, Chu Linh vẫn xem chị như trưởng bối, chỉ kể chuyện vui chứ không nhắc đến phiền muộn. Chị họ Tô ít học, kết hôn sớm nhưng không hạnh phúc, không con cái, chồng mất sớm, gia đình ruột cũng không quan tâm, số phận khá cay đắng. Nhà họ Nghiêm Cưu mang cho chị công việc, nên chị hết lòng biết ơn. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường đối xử với Nghiêm Mộ Hàn và Chu Linh Vận cũng chân thành từ trái tim. Đến giờ cơm rồi, chị vào bếp chuẩn bị nhé. Khi chị họ Tô vào bếp, phòng khách chỉ còn lại hai người. Ánh mắt chạm nhau, Chu Linh Vận vẫn cảm thấy căng thẳng. Tay vô thức nắm chặt ống tay áo, hai tay khoanh trước ngực. Con người thật kỳ lạ, trước kia mong anh nhiệt tình, giờ lại hy vọng anh bình tĩnh như nước hồ. Nghiêm Mộ Hàn nhìn biểu cảm e dè của cô, khóe miệng nhếch lên, đôi mắt sâu thẳm lấp lánh niềm vui. Dù sao cô đã về nhà, mọi chuyện từ giờ sẽ nằm trong tầm kiểm soát của anh. Rốt cuộc anh định giúp em thế nào? Chu Linh Vận vẫn không hiểu anh đang giấu bài gì. Ăn cơm trước đi, 8 giờ tối em mở đài nghe chương trình. Tiếng nói người dân là biết, Chu Linh Vận nghi hoặc nhìn anh. Tiếng nói người dân là sân nhà của Trần Vũ, lẽ nào anh định đập sân? Sự thật chứng minh, anh hoàn toàn có thể. Cách chương.